Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2503, tự làm tự chịu. Há, thật sao? Đối mặt Lâm Triều Thiên uy hiếp, Diệp Viễn căn bản không để bụng, ngược lại đi phía trước tới gần. Lâm Triều Thiên vẻ mặt sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau nói, ngươi, ngươi không được qua đây. Lại sang đây, bản tổ thật bóp nát nó. Diệp Viễn căn bản không hề bị lay động, tiếp tục đi phía trước tới gần. Lâm Triều Thiên, Tiểu Thông Thiên Sơn ngươi cũng mượn đi thật lâu. Đến vật quy nguyên chủ, còn có viên này sinh mệnh chi lệ, Diệp Mỗ cũng nhận lấy. Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ căn bản không sợ sinh mệnh chi lệ bị bóp nát. Lâm Triều Thiên liên tiếp lui về phía sau, hắn thật bị Diệp Viễn dọa hỏng. Diệp Viễn đủ loại quỷ dị thần thông, nhưng hắn liền có thể chạy trốn cũng không có. Bất quá, Lâm Triều Thiên cũng là một hung nhân. Tại Diệp Viễn áp bách dưới, Lâm Triều Thiên đột nhiên cười to nói, thật sao, cái kia có bản lĩnh, ngươi từ bản tổ trong tay lấy đi sinh mệnh chi lệ thử xem. Dứt lời, Lâm Triều Thiên cắn răng một cái, trong tay vừa dùng lực, liền muốn bóp nát sinh mệnh chi lệ. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn trong miệng 10 phần bình tĩnh phun ra một chữ. Định, Lâm Triều Thiên thân thể, chợt cứng lại ở đó. Hắn liều mạng dùng sức, thậm chí đem hai đại quy tắc đều dùng đi ra. Thật là, tất cả phảng phất đều tĩnh. Hắn quy tắc chi lực, căn bản là không có cách nhắn nhủ đến tay đi. Hắn tất cả lực lượng, đều giống như bị trói lại. Thiên đạo chân ngôn, hắn thời gian pháp tắc, cũng đạt được quy tắc chi cảnh. Thiên kình vẻ mặt dại ra, cảm giác sở hữu nhận thức đều bị phá vỡ. Trong vòng một tháng, Diệp Viễn đem cái này hai đại chí cao pháp tắc, tất cả đều đột phá quy tắc chi cảnh. Hắn có chút không nói. Hắn thấy, Nguyệt Mộng Ly chắc là khoáng cổ thước kim kỳ tài. Thật là Nguyệt Mộng Ly tại Diệp Viễn trước mặt, không đáng kể chút nào a. Một chiêu này, thời không đông kết, Diệp Viễn đã hồi lâu chưa từng dùng qua. Không phải hắn không muốn dùng, mà là đối thủ của hắn mạnh mẽ quá đáng. Một chiêu này đã phát huy không bao lớn tác dụng. Thiên phú thần thông mặc dù cường đại, nhưng là muốn xem đối thủ là ai. Lấy Diệp Viễn trước đó thực lực, đi định đạo tổ, chẳng khác gì là dẫn lửa thiêu thân. Quy tắc chi lực xuống, hắn chẳng những vô pháp đắc thủ, thậm chí sẽ phản phệ thân mình. Nhưng bây giờ, không giống nhau, hắn thời không pháp tắc, đồng thời đạt được quy tắc chi cảnh, hắn nhục thân cảnh giới, cũng đạt được cửu chuyển cực hạn. Ở loại tình huống này xuống, trừ phi đạo tổ siêu việt bản thân, bằng không, cũng vô pháp tránh thoát hắn thiên đạo chân ngôn. Chí ít, Lâm Triều Thiên làm không được. Hưu, một ánh kiếm hiện lên, Lâm Triều Thiên cánh tay, đứt từ cổ tay, Diệp Viễn vẫy tay. Sinh mệnh chi lệ liền bay tới, cầm đến sinh mệnh chi lệ, Diệp Viễn cười nhạt nói, ta thử, tựa hồ, thành công. Lâm Triều Thiên ánh mắt, từ khiếp sợ đến hoảng sợ, lại đến hoảng sợ, thời không pháp tắc a, thời không kiếm tam đại pháp tắc, đồng thời bước vào quy tắc chi cảnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn vì sao bình tĩnh như thế ung dung. Bởi vì, hắn đã triệt để siêu việt trước đây thời không đại tổ thượng hành. Hắn, là thanh thánh. Hắn, là vạn cổ đệ nhất người. Hắn, là chân chính nhân tộc chí tôn. Nhân tộc chí tôn, cho tới bây giờ đều không phải mình quảng cáo dùm beng, mà là dùng thực lực để chứng minh. Ở đây sở hữu cường giả, đều rơi vào thật sâu khiếp sợ ở giữa. Diệp Viễn dùng thực lực của hắn, kinh diễm ba cái thời đại. Ở nơi này kỷ nguyên ngay từ đầu, hắn đem một cái vừa mới đạt được đỉnh phong chí tôn đạo tổ, đánh vào bụi bậm ở giữa. không nghĩ tới cái này thiên đạo luân hồi, đúng là một cái kết quả như vậy. Thanh Thánh đại nhân, bây giờ mới là chân chính vạn cổ đệ nhất người a. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Triều Thiên trước đó bá đạo, thực sự là nực cười tới cực điểm a. Ngoặc kép, mọi người nhao nhao lắc đầu. Lâm Triều Thiên dùng thực lực uy hiếp tất cả mọi người, ngay tại trước đây không lâu, hắn vẫn là như vậy không ai bì nổi, bá đạo vô song. Hắn cảm thấy Diệp Viễn ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh Thánh gần trở thành lịch sử, nhưng bây giờ hiện thực nhưng là hung hăng đánh mặt hắn tại Diệp Viễn trước mặt, cái gì cũng không phải. Bọn hắn giờ mới hiểu được Diệp Viễn vì sao khinh thường tại luyện hóa quy tắc chi tinh, bởi vì hắn căn bản cũng không cần tam đại pháp tắc dung hợp, cái này xác thực 10 phần kinh diễm, thật là tại đạo tổ trước mặt không tính là cái gì, bởi vì cái này ba đạo bước vào quy tắc chi cảnh hầu như là không có khả năng sự tình, nhưng mà Diệp Viễn làm được. Hiện tại hắn đem thời không kiếm ba đạo đồng thời bước vào quy tắc chi cảnh, đạo tổ lại coi là cái gì? Lâm Triều Thiên rốt cục tránh thoát thiên đạo chân ngôn ràng buộc, thế nhưng trên người hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tam đại quy tắc chi lực ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hắn đứt cổ tay còn tại do gì đổ máu, căn bản không trận nổi. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Viễn, nói: ngươi quả thực không phải người. Ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Triều Thiên, thản nhiên nói: Lâm Triều Thiên, ta không giết ngươi. Nghe lời này, Lâm Triều Thiên trong lòng một trận mừng như điên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Viễn thế mà lại buông tha hắn. Nhưng mà Diệp Viễn lời kế tiếp nhưng là nhường hắn như rớt vào hầm băng. Hôm nay ta liền phế ngươi tu vi, đưa ngươi trấn áp tại hai tộc cột mốc biên giới trước đó, để ngươi nhận hết nhân tộc thóa mà. Cái này sỉ nhục là ngươi tự viết xuống, chính ngươi tới thừa nhận. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Triều Thiên phản ứng, Diệp Viễn lần nữa thi triển thiên đạo chân ngôn, Lâm Triều Thiên trực tiếp bị định ở nơi này. Sau đó Diệp Viễn một trường vỗ hướng hắn vùng đan điền, khủng bố pháp tắc chi lực trực tiếp đánh vào hắn thần hải bên trong, đưa hắn tiểu thế giới đánh cho sụp đổ. Diệp Viễn ra tay rất nặng, Lâm Triều Thiên tiểu thế giới đã triệt để hủy diệt, tuyệt đối không thể tái sinh. Lâm Triều Thiên cả mắt đều là vẻ tuyệt vọng, hắn căm tức Diệp Viễn, gầm hét lên: ngươi là ma quỷ, Diệp Viễn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Viễn bĩu môi, bật cười nói: vậy cũng phải, ngươi làm được quỷ mới được. Trở về, chỉ thấy hắn vẫy tay, Tiểu Thông Thiên Sơn trực tiếp thoát ly Lâm Triều Thiên khống chế, trở lại Diệp Viễn trong tay. Mấy năm nay, Tiểu Thông Thiên Sơn mặc dù ở Lâm Triều Thiên trong tay, thế nhưng hắn căn bản là không có cách luyện hóa. Tiểu Thông Thiên Sơn bực này chí bảo, không phải ai đều có thể luyện hóa. Lâm Triều Thiên kết cục, Diệp Viễn đã sớm suy nghĩ xong. Hắn lỗi, không phải vừa chết là có thể trả hết nợ. Đối mặt thần tộc xâm lấn, Lâm Triều Thiên lại chỉ muốn lấy bản thân sắc bén, suýt nữa để nhân tộc rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cái này lỗi, yêu cầu chính hắn đi còn. Lúc này, Lâm Triều Thiên hay là đạo tổ, thế nhưng hắn đã không có thần nguyên tới thi triển quy tắc chi lực. Hiện tại Lâm Triều Thiên giống như là ôm gạch vàng qua phố xá sầm uất tiểu oa nhi. Trong đám người đã có rất nhiều người con mắt đều tái. Đạo tổ a, người nào không muốn trở thành đạo tổ? Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói: các ngươi có thể đánh có thể mắng, thế nhưng không thể giết hắn. Hỏa nguyên chi tinh, ta có chỗ dùng khác. Một câu nói này lập tức tới tát tất cả mọi người huyễn tưởng. Diệp Viễn lời nói, ai dám không theo? Giết Lâm Triều Thiên dễ dàng, thế nhưng coi như trở thành hỏa tổ thì như thế nào? Diệp Viễn giết chết như giết chó. Cái này hỏa nguyên chi tinh, Diệp Viễn là cho Tiểu Hỏa lưu lại. Tiểu Hỏa từ ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành, một mực tại một cái chỗ bí ẩn bế quan, đến nay cũng không có xuất quan. Thế nhưng cái này hỏa nguyên chi tinh, cho hắn tự nhiên thích hợp nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.